bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nghe tin Vi và đang hẹn hò, hai con quỷ nhỏ My và Nhi nhảy cẫng lên vì mừng. Tụi nó còn tổ chức liên hoan nữa chứ, đúng là bạn thân có khác. Còn Nam, cậu không biết phải nói gì về cảm giác của mình bây giờ nữa. Cậu đã yêu Vi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt 26 năm trời, Nam chỉ mong gặp được một người con gái như Vi. Nhưng Đăng là bạn thân của cậu, Nam biết rất rõ Đăng đã phải trải qua những điều gì. Có lẽ Đăng cũng không muốn mất Vi như đã để mất Trang trước kia, cho nên mới nôn nóng như vậy. Trong khoảng thời gian 6 năm kể từ ngày Trang mất, Nam luôn muốn Đăng tìm được một người con gái khác có thể giúp anh quên được Trang. Nhưng khi biết Đăng yêu Vi, tại sao cậu lại không cảm thấy vui mừng? Nam bắt đầu tránh mặt Đăng và Vi. Cậu không muốn tình cảm mình dành cho Vi quá lớn để rồi phá vỡ chuyện tình yêu của hai người bọn họ. Rồi không biết từ khi nào, Nam bắt đầu sa vào rượu chè, gái gú. Cậu không còn thắm thiết với hoạt động xã hội nữa. Chẳng mấy chốc, Nam trở thành một tay sát gái đích thực. Chuyện đó chẳng có gì khó với một người đẹp trai như cậu. Vi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Nam, và cô cũng chẳng có dịp hỏi. Nhưng có lẽ Đăng đã đoán được mọi chuyện. Hai người là bạn thân bấy lâu. Chẳng lẽ Đăng lại không hiểu Nam đang nghĩ gì sao? Nhìn vào ánh mắt Nam, anh biết cậu đang đau khổ vì Vi. Đăng thật sự không muốn mất Vi. Nếu có ai nói anh ích kỷ, anh sẽ chấp nhận. Vi giống hệt Trang, từ vóc dáng, tính cách cho đến sở thích. Anh sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình. Dần dần, Nam gặp được một cô gái tên Bảo Ngọc. Tuy Ngọc rất cá tính và mạnh mẽ, nhưng nói chung, Ngọc là một người con gái tốt và là mẫu người vợ lý tưởng trong mắt bà mẹ Nam. Nam và Ngọc bắt đầu hẹn hò nghiêm túc, và cậu cố gắng đem hết tình cảm cậu dành cho Vi để yêu thương Ngọc. Nhưng Ngọc càng yêu Nam nhiều thì cậu càng cảm thấy Ngọc chỉ là người thay thế Vi trong trái tim cậu. Mới đây mà Đăng và Vi yêu nhau đã được một năm rồi. Hai người quyết định tổ chức một buổi kỷ niệm nho nhỏ và mời tất cả bạn bè. Lần này Nam cũng tới cùng với Ngọc. Vi cảm thấy rất mừng cho Nam, nhưng cũng không biết từ lúc nào cô lại cảm thấy lo lắng cho Nam nhiều hơn. Cứ mỗi lần Nam say xỉn sau khi chia tay người yêu thì cậu lại gọi cho Vi. Cô luôn là người dìu cậu về nhà, lau người, đắp chăn cho cậu. Và rồi sáng hôm sau, Nam lại biến mất. Càng lúc, Vi càng không hiểu nổi con người này. Ngày kỷ niệm của Vi và Đăng rất vui, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ suốt bữa tiệc. Ngọc để ý Nam có những biểu hiện rất lạ, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Bỗng nhiên, từ đâu có một cô gái lạ mặt bước vào bữa tiệc. Cô gái đó ăn mặc rất đẹp, rất sang trọng, nhưng xem ra đã hơi say rồi. Hải Yến, sao cô lại ở đây? Cả Đăng và Nam đều đồng thanh hỏi. Tôi chỉ muốn đến góp vui với hai người thôi mà. Yến tiến lại chỗ Hạ Vi, nhìn cô từ đầu tới chân. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao ngày trước anh lại từ chối tôi rồi. Tôi cứ nghĩ là bản thân mình không tốt, nhưng thì ra là do anh vẫn không quên được cô ta. Chị đang nói gì vậy? Vi ngơ ngác. Cô không được phép ở đây. Chúng tôi không mời cô, xin cô đi về cho. Đăng lạnh lùng đuổi cô ta. Anh vẫn chưa nói cho người yêu của anh biết à? Hay là để tôi nói nhé? Hải Yến nhìn Đăng cười khinh khỉnh. Cậu đã giấu Vi chuyện đó sao? Nam cũng ngỡ ngàng hỏi Đăng. Cô không được nói gì hết, cút. Đăng hét vào mặt cô ta, rồi lôi cô ta đi. Chưa bao giờ Vi thấy Đăng tức giận như vậy. Anh đã giấu cô điều gì chăng? Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết. Dừng lại, em muốn nghe cô ấy nói. Vi nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Đăng không còn cách nào khác, phải buông tay Hải Yến ra. Cô muốn nghe sao? Được, tôi sẽ nói cho cô nghe, cô bé ạ. À, cô biết Thảo Trang chứ? Cô ta cầm ly rượu lên và đi vòng vòng. Tôi biết. đó là người bạn rất thân của anh Đăng. Đúng, nhưng cậu ta không nói với cô rằng đó là mối tình đầu của cậu ta đúng không? Hải Yến quay phát sang nhìn Đăng. Câu nói này của Yến khiến Vi nhìn về phía Đăng như tìm kiếm câu trả lời. Nhìn vào nét mặt của anh, cô biết Hải Yến không hề nói dối. Cô ta tiếp tục kể cho Vi và mọi người nghe câu chuyện từ A đến Z, rồi nhẹ nhàng nói với Vi. Tôi nghe nói cô rất giống Thảo Trang, xem ra không sai chút nào. Hình như tôi đã làm gián đoạn bữa tiệc của hai người rồi, thật có lỗi quá. Hải Yến ném cho Vi một cái nhìn thương hại, rồi cười đắc chí bước ra phía cửa, để lại mọi người đứng sững sờ trong căn phòng đó. Vi có thể hiểu cho Đăng nếu như anh không muốn cho cô biết về Thảo Trang. Nhưng câu nói cuối cùng của Hải Yến như một nhát dao đang cứa vào tim cô vậy. Vi chạy lao đi khỏi bữa tiệc. Cô thật sự đang rất cần ở một mình để bình tĩnh lại. Đăng không đuổi theo cô, có lẽ lúc này đây anh không còn tâm trạng nào để giải thích nữa. Nam bỏ mặc Ngọc ở đó và đuổi theo Vi. Cậu kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Vi là một người con gái rất mạnh mẽ. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ đứng ở đó rất lâu. Nam chở Vi đến bên bờ sông mà mỗi khi tâm trạng không tốt, anh vẫn hay đến. Ánh mắt của Vi lúc này rất buồn. Cô nhìn chăm chú vào những gợn sóng đang lăn tăn li ti trên mặt nước. Anh Nam cũng biết chuyện này rồi phải không? Ừ. Tại sao không nói cho em biết? Anh cứ nghĩ Đăng đã nói với em rồi. Tại sao anh ấy lại giấu em? Anh không biết. Em rất giống Thảo Trang sao? Ừ. Cô ấy có trẻ con không? Có. Cô ấy có thích ăn kẹo không? Có. Rồi cứ thế, Vi hỏi Đăng cả chục câu hỏi. Hai người ngồi đó rất lâu, cho tới khi Vi thiếp đi. Đăng lái xe đưa cô về nhà và cõng cô lên lầu. Từ xa, Bảo Ngọc đã đi theo hai người và chứng kiến tất cả. Những ánh mắt, cử chỉ nồng ấm và dịu dàng của Nam hôm nay là những gì Ngọc luôn mong muốn. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy điều đó ở Nam. Trước giờ, Ngọc cứ nghĩ là do tính tình Nam lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. Tất cả những gì hiện lên trong mắt Nam lúc này mới chính là tình yêu. Sau sự việc ngày hôm đó, Đăng đã giải thích tất cả với Vi. Anh không muốn mất cô. Vi cũng không muốn phải rời xa Đăng vì cô đã trót yêu anh mất rồi. Hai người bọn họ cứ níu kéo, cố gắng giữ lấy mối quan hệ. Càng ngày, Vi càng cảm thấy mình giống cái bóng của Thảo Trang. Vi để ý đến ánh mắt mà Đăng nhìn cô, nhưng lại không phải dành cho cô. Có lẽ bởi vì hình ảnh của Thảo Trang trong anh quá lớn. Vi tự an ủi mình. Có lẽ để một thời gian, anh ấy sẽ quên được Thảo Trang thôi. Nhưng Vi đâu có biết rằng Thảo Trang về trong mỗi giấc mơ của Đăng. Tất cả những gì anh thấy ở con người cô đều là dưới cái bóng của Trang. Đăng thật sự không biết mình đang yêu ai nữa, là Thảo Trang hay Hạ Phi. Rõ ràng ở bên cạnh anh hàng ngày chỉ có Phi, nhưng tại sao tất cả những gì ở cô đều gợi cho anh nhớ tới Trang? Anh luôn tự hỏi, có phải mình đang làm khổ Phi vì sự ích kỷ của bản thân mình? Có lẽ cũng từ sự kiện ngày hôm đó mà hình ảnh của Thảo Trang trong Đăng lại càng lớn. Vi cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Mỗi lần Đăng thì thầm gọi tên Thảo Trang trong lúc ngủ, lòng cô như bị cả ngàn cây kim đâm vào. Vi khóc rất nhiều, nhưng cô không dám cho Mi và Nhi biết. Cô chỉ sợ hai đứa nó làm ầm lên. Những lúc như vậy chỉ có Nam ở bên cô. Em cảm thấy mình như một con ngốc vậy. Vi ngồi bên cửa kính trên lầu 2 của quán cà phê, nhìn chăm chú xuống đường. Nam đau đớn nhìn cô rồi hỏi, tại sao? Không phải sao? Rõ ràng em chỉ là cái bóng của Thảo Trang mà thôi. Vậy mà em vẫn cứ giả vờ không biết gì, ở bên anh ấy như một đứa ngốc. Không ngu, không ngốc thì sao gọi là yêu? Ừ, thấy anh ấy ngày nào cũng hạnh phúc, em rất vui. Nam cốc cho cô một cái xõa đầu vào đầu. Vì đâu hề biết rằng Nam đang ngày ngày đau khổ khi thấy cô phải chịu đựng những điều này. Trong lòng cậu đang rất muốn kéo cô ra khỏi Đăng, nhưng không thể. Nếu như vậy, cả hai người họ lại còn đau khổ hơn. Nhưng nhìn Vi như bây giờ, cậu thật không đành lòng. Vi không còn là cô gái hồn nhiên của ngày xưa nữa. Nam thấy trong mắt cô lúc này bộn bề những suy nghĩ. Mỗi lần gặp Vi, cậu đều mang cho cô rất nhiều kẹo soda chanh. Được nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc của Vi khi tận hưởng những viên kẹo ấy, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra vẫn có thứ khiến cô ấy vui vẻ. Còn về phần Bảo Ngọc, cô luôn cố hết sức để giữ Nam bên mình. Ngọc biết mình sẽ không bao giờ có thể bước vào trái tim Nam, nhưng vì yêu Nam, cô sẽ làm tất cả để được ở bên anh. Nam cũng cố gắng hết sức để không làm Ngọc buồn, vì cậu biết cô ấy chính là sợi dây duy nhất để cậu không nhảy bổ vào giữa Đăng và Vi. Mà sao lại xa vậy, chẳng thể ôm lấy.